Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, Đại Bại Kiếm Nguyên Tông. Chương 202, Đại Bại Kiếm Nguyên Tông Ly. Tề Vân Tông hộ núi linh thú Ô Vân Phá Phong chuẩn một tiếng rít, hóa thành một tia ô quang, nhanh như tia chớp đánh về phía đem Hoàng Thất Gia cung phụng giết đến từng bước thổ huyết kiếm. Nguyên Tông trưởng lão Đái Hạo, đây đã là Hắc Thủy Quốc một phương diện sau cùng khẩn cấp thủ đoạn. Hừ, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc thi triển đi ra. Hừ lạnh một tiếng, Đái Hạo từ bỏ Hoàng Thất Gia cung phụng, cùng Ô Vân Phá Phong chuẩn đại chiến. Mấy chục hơi thở về sau, Ô Vân Phá Phong chuẩn bị Đái Hạo một kiếm đánh bay. Ô Vũ chốc ra, lăn lộn hướng về mặt đất rơi xuống. Mặc dù Tề Vân Tông Ô Vân Phá Phong chuẩn là địa giai thượng phẩm yêu thú, nhưng là bị Tề Vân Tông giam cầm nhiều năm, chỉ làm thay đi bộ chi dụng, thú tính đã mất không nói, sức chiến đấu càng là trên phạm vi lớn hạ thấp. Cùng thủy hỏa kim viên cái loại này tại trong núi rừng chém giết đi ra địa giai thượng phẩm yêu thú, căn bản không thể so sánh. Bị thua là rất bình thường sự tình. Hừ, họ Xa, lần này xem còn có ai tới cứu ngươi. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Đái Hạo lần nữa rút kiếm xông về, vừa mới thở hổn hển một hơi, thần sắc đã trở nên uể oải vô cùng. Hoàng Thất Xa cung phụng, Ly Thạch, chúng ta ra tay đi. Xa cung phụng không chịu đựng nổi. Đừng, tốt rồi. Chiến hồn huyết kỳ bên trên ma hồn huyết tinh còn có một tầng thời điểm, đột nhiên huyết quang đại thịnh, một đạo huyết sắc dòng lũ xông vào Diệp Chân não hải nháy mắt. Diệp Chân thần sắc vốn là ngẩn ngơ, lập tức giống to, mọi người nhìn về phía Diệp Chân nháy mắt, Diệp Chân đã phi thân lên, trong tay chiến hồn huyết kỳ đón gió nhoáng một cái, liền khôi phục bình thường lớn nhỏ. Từng đạo lớn bằng ngón cái huyết quang đột nhiên từ chiến hồn huyết kỳ bên trên bay ra, bắn về phía cùng Kiếm Nguyên Tông khổ chiến hơn 10 người Hắc Thủy Quốc võ giả trên người. Xoẹt xoẹt xoẹt, huyết quang chui vào âm thanh bên tai không dứt. Cơ hồ là đồng thời, một cái thanh ngọc đại thủ ấn đột nhiên từ Quách Kỳ Kinh trong tay bay ra. Lần nữa cùng Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải tứ tượng long linh đụng vào nhau. Oanh, cái kia tinh khiết do kiếm quang tạo thành tứ tượng long linh lập tức chôn vùi. Vẻn vẹn không trọn vẹn 1/3 thanh ngọc đại thủ ấn, hướng về Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đương ngực oanh đến. Không được, nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô, Ngư Nhập Hải hoảng hốt ứng tiếp. Thân hình cũng là bị không trọn vẹn thanh ngọc đại thủ ấn đánh bay. Trong chốc lát, trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngay lập tức quay người, đơn trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo thanh ngọc đại thủ ấn trực tiếp từ trong hư không thò ra, hướng về Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Đái Hạo đè xuống đầu. Oanh, bất ngờ không đề phòng, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Đái Hạo giống như là một cái con ruồi đồng dạng bị chụp tới mặt đất. Đất rung núi chuyển thời khắc, một cái phạm vi 100 mét đại thủ ấn khắc ở trên mặt đất. Bất quá, Đái Hạo cũng coi là mạng lớn. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh chú mạch thần thông thanh ngọc đại thủ ấn một kích dưới, vậy mà chưa chết, nhưng là cách cái chết cũng không xa. Tại cái kia đại thủ ấn oanh ra hố to ở trong, lung la lung lay đứng không dậy nổi. Cao Hành Liệt, Hàn Thạch, Đông Uy, các ngươi đi lên giết hắn đi. Diệp Chân lạnh lùng âm thanh vang lên, ba đạo huyết quang xoay mình xông vào Cao Hành Liệt ba người thể nội. Rõ, tốt, rõ, ba người đồng thời ứng thanh. Kiếm quang quyền ảnh đồng thời đánh phía mặt đất trọng thương Đái Hạo. Đáng thương Đái Hạo một vị hồn hải cảnh đại năng, lại đang bị chú mạch thần thông thanh ngọc đại thủ ấn trọng thương về sau, bị ba cái dẫn linh cảnh đỉnh phong ra hỏa cho phân thây. Đương nhiên, Cao Hành liệt ba người chiến lực tại chiến hồn huyết kỳ bốn thành biên độ tăng thêm dưới. Đã có so sánh hóa linh cảnh một hai trọng võ giả chiến lực. Đái trưởng lão, trên bầu trời, kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải giống giận. Ba người các ngươi thụ tử, dám giết ta tông trưởng lão, chết chắc. Hừ, ngư huynh, ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc ngươi có thể hay không còn sống trở về. Tề Vân tông trưởng môn Quách Kỳ kinh âm thanh vang lên. Cơ hồ là đồng thời, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tiếng này kêu thảm, lại là Ly Thủy Tông Ly Tuyền trưởng lão đối thủ bị một quyền đốt hủy cánh tay phải tiếng kêu thảm. Thiết, Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Tuyền đối thủ là yếu nhất. Tại đạt được Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ bốn thành gia trì dưới. Cái thứ nhất trọng thương đối thủ. Ha ha ha ha, chiến hồn huyết kỳ, quả nhiên lợi hại, đại chiếm thượng phong thời khắc. Ly Tuyền cười ha ha. Không chỉ có là Ly Tuyền đối thủ, kiếm nguyên tông các trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên, trưởng giáo, bọn hắn, tựa hồ biết chiến hồn huyết kỳ bí mật, hơn nữa còn có được đại lượng ma hồn huyết tinh cho chiến hồn huyết kỳ tấn cấp. Bốn thành tăng phúc gia trì dưới, chúng ta, kiếm nguyên tông đại trưởng lão Lữ Sách trầm giọng nói ra. Chết đi, một tiếng gầm lên. Thực lực trương lên Ly Tuyền trực tiếp một trường đem chính mình đối thủ thiêu thành cho tàn. Cái kia trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, sợ đến kiếm nguyên tông các cường giả từng cái biến sắc. Kiếm nguyên tông trưởng giáo sắc mặt thảm biến, cuối cùng, khóe miệng bên trong lóe ra một chữ, rút lui, muốn chạy, kiếm của lão nương còn chưa mở ăn mặn đâu. Liêu Phi Bạch tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, vậy mà đánh ra một đạo dài đến ngàn mét xâm bạch sắc huyền băng kiếm quang. Đột nhiên hướng lấy kiếm nguyên tông trưởng lão Vô Cao Ba chém bổ xuống đầu. Huyền băng kiếm quang đánh xuống nháy mắt, trên bầu trời mang nước đám mây, trực tiếp bị Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm quang băng phong thành khối băng. Xoẹt! Kiếm nguyên tông trưởng lão Vu Cao Ba lại bị đông lạnh thành một cái băng điêu. Từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Nổ vang trong tiếng, bị đông cứng thành băng điêu kiếm nguyên tông trưởng lão Vu Cao Ba rơi nát bấy. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Vu trưởng lão, kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải đau lòng đến khóe miệng đều co quắp. Rút lui, mau bỏ đi. Hừ. Bây giờ muốn đi, muộn, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ kinh hừ lạnh, một cái thanh ngọc đại thủ ấn lần nữa đánh phía ngư nhập hải. Chư vị trưởng lão, ta đến ngăn địch, các ngươi mau lui lại. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo vậy mà không nhìn Quách Kỳ kinh thanh ngọc đại thủ ấn. Một tay lắc một cái, một mặt tiểu kỳ liền xoay mình bay ra, nghênh hướng thanh ngọc đại thủ ấn. Phốc phốc phốc, tiểu kỳ bay ra nháy mắt, kiếm nguyên tông trưởng giáo bản mệnh tinh huyết, không cần tiền đồng dạng phun về phía cái này lớn chừng bàn tay tiểu kỳ. Tiểu kỳ bên trên, lập tức kiếm quang đại phóng, trong nháy mắt liền bay ra trăm ngàn vạn đạo kiếm quang. Trăm ngàn vạn đạo kiếm quang vừa ra, liền phảng phất một đạo kiếm mạc thẳng đứng rơi xuống. Trong nháy mắt đem hết thảy công kích ngăn lại. Vô luận là Quách Kỳ kinh thanh ngọc đại thủ ấn, hay là Liêu Phi Bạch kiếm quang, thậm chí là Sở Thái Bình trong tay áo bay ra hỏa long, hết thảy bị kiếm mạc cắt nát. Kiếm mạc cũng chỉ là đong đưa vài lần mà thôi. Truy sát địch nhân đuổi đến tới lúc gấp rút Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Tuyền, vị trí phi thường không khéo liền rơi vào màn sáng dưới. Hộ thể linh cương giống như là giấy đồng giạc bị rơi xuống kiếm mạc xé nát. Ở lần danh sinh tử, Ly Tuyền quanh thân linh lực tuôn ra, đem thân hình kéo trở về một tia. Răng rác, Ly Tuyền trước cái bả vai liền bị kiếm mạc giống như là cắt đậu hũ đồng dạng cắt tới. Kiếm nguyên kỳ, đều trở về, là kiếm nguyên tông trấn tông linh bảo kiếm nguyên kỳ. nhìn lấy kiếm mạc này, Hắc Thủy Quốc võ giả đều thối lui đến Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình sau lưng. Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình quanh thân linh lực khuấy động. Hai đạo càng ngày càng kinh khủng khí thế đột nhiên bay lên. Trong thời gian ngắn, hai đạo cùng kiếm nguyên kỳ khí thế tương đương quang hoa. Phân biệt từ Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình trên người bay lên. Quách Kỳ Kinh, hôm nay trọng thưởng, ngày khác ta tất tìm về. Gầm lên giận dữ, ngư nhập hải bản mệnh tinh huyết không muốn sống đồng dạng phun về phía Chấn Tông Linh Bảo Kiếm. Nguyên kỳ, xoát, kiếm quang đại thịnh thời khắc. Kiếm nguyên kỳ vạn thiên kiếm quang một quyển. Mang theo kiếm nguyên tông chỉ còn lại 11 vị trưởng lão trong nháy mắt biến mất. Kiếm quang biến mất nháy mắt. Diệp Chân trong lòng xoay mình cả kinh. Ngẩng đầu nháy mắt, chỉ thấy trong kiếm quang, một đôi âm lãnh con người chính nhìn chòng chọc vào hắn. Theo kiếm nguyên kỳ kiếm quang cùng một chỗ biến mất. Đáng tiếc, chỉ chém giết kiếm nguyên tông 5 tên trưởng lão. Bằng không, chỉ lần này một trận chiến, liền có thể hủy kiếm nguyên tông căn cơ. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình có chút tiếc nuối nói ra. Kiếm nguyên tông tổng cộng có 18 vị hồn hài cảnh trưởng lão. Hôm nay chém giết 5 người, đã để kiếm nguyên tông nguyên khí bị thương nặng. Huống hồ, ngư nhập hải lần này liên tiếp thôi động Chấn Tông linh khí kiếm nguyên kỳ. Tu vi nghĩ không rơi xuống cũng khó. Quách Kỳ Kinh nói ra. Vậy cũng được, nhưng đáng tiếc, nếu không phải kiếm nguyên tông hộ núi trận pháp có chút lợi hại. Lão Phu đều muốn giết tới kiếm nguyên tông sơn môn xông vào một lần. Sở Thái Bình nói ra. Thắng, thắng, chúng ta thắng. Chiến hồn huyết kỳ bảo vệ. Trong tầng trời thấp, một đám Hắc Thủy Quốc dẫn linh cảnh võ giả. Hưng phấn thiếu chút nữa không có hống. Diệp Chân thần sắc cũng là buông lỏng. Chiến hồn huyết kỳ trong nháy mắt đã thu vào trong ngực. Cái này vừa thu lại kỳ. Một loại khó có thể miêu tả cảm giác mệt mỏi đột nhiên mà tràn vào não hài. Diệp Chân rõ ràng. Hắn đây là thần hồn lực lượng tiêu hao quá độ, cũng may mà thần hồn của hắn tu vi đạt đến nhiếp vật chi cảnh. Bằng không, cái này chiến hồn huyết kỳ, hắn thật đúng là không cách nào liên tục thôi động, buông lỏng trễ một chút, đám người lúc trước giấu ở trong lòng nghi vấn, liền mồm năm miệng 10 xông về Diệp Chân. Diệp sư huynh, nhiều như vậy mà hồn huyết tinh, ngươi là thế nào lấy được? Diệp sư huynh, ngươi đây là chu diệt một cái ma hồn quân đoàn sao? Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ bí mật, ngươi là như thế nào biết được? Liền Ly Thạch cũng bát quái. Có việc, trở về rồi hãy nói. Lúc này, vẫn như cũ nguy hiểm phi thường. Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình âm thanh đồng thời từ không trung truyền tới. Qua loa thu thập một chút. Cho Ô Vân Phá Phong chuẩn trị một chút tổn thương. Đám người liền lên đường. Lúc này trở về, tham gia ngũ quốc đại hội đệ tử. Lại là thu được cao nhất quy cách bảo vệ đãi ngộ. Hắc Thủy Quốc hai đại cự đầu. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình một trước một sau hộ. Vệ lấy bọn hắn về nước. Trên đường. Lại có hai vị Tề Vân Tông trưởng lão cùng một vị Ly Thủy Tông trưởng lão đã tìm đến. Gia nhập hộ tống đội ngũ. Lúc trước đến đây tiếp ứng lúc, mấy vị này trưởng lão lại là không tại tông môn. Thu được trưởng môn phù chiếu về sau, liền vội vàng chạy đến. Nếu là ba người này vừa rồi toàn bộ chạy đến, vừa rồi liền không có nguy hiểm như vậy. Có điều... Kiếm Nguyên Tông 18 vị trưởng lão cũng chỉ tới 15 vị. Có trưởng lão ngoài ra ra hoặc là bế quan. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Có như thế sang trọng đội hình hộ tống. Trên đường đi, không tiếp tục ngoài ý muốn. Có điều, đám người về nước địa điểm. Cũng không phải là các về các tông môn. Mà là Hắc Thủy Quốc Đô Thành Hắc Thủy Vương Thành. Các ngươi nói. Chúng ta lần này đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, Vương Đình sẽ ban thưởng chúng ta thế nào? Triệt để an toàn về sau. Cao Hành Liệt, Đông Uy, Ngưu Thanh bọn người thật hưng phấn thảo luận. Ngay cả Tam Hoàng Tử Chu Hỗn con mắt cũng híp lại. Chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Đây chính là trước nay chưa có đại công lao a. Có này công lao, hắn trong hoàng thất địa vị, danh vọng sợ đều là muốn thưởng, đó cũng là ban thưởng Diệp sư huynh a. Cái này chiến hồn huyết kỳ, cơ hồ là Diệp sư huynh một người đoạt tới, chúng ta cũng không ra khí lực gì. Hàn Thạch lại cho đám người quay đầu dội cho một đầu nước lạnh. Ha ha, không có đoàn người hỗ trợ, ta một người cũng là bất thành. Diệp Chân tùy ý trả lời một câu, liền nhắm mắt lại, ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác, như thế nào bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.